Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Ta liền. 1. Ngay ở Trương Thiên đầy mặt thành khẩn hướng về Lý Tần Chiêu nói cảm ơn. Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ thời điểm, một đôi mắt nhưng là rơi vào hai người bọn họ trên người. Phế vật rác thải, quả nhiên là không dựa dẫm được. Từ Trường Thanh một mặt âm trầm nhìn Lý Tần Chiêu. Trương Thiên hai người, vốn là hắn còn trông cậy vào Trương Thiên có thể đem Lý Tần Chiêu đuổi ra Hắc Thiết Học Viện. Đến lúc đó, Lý Tần Chiêu cái này bị đuổi ra Hắc Thiết Học Viện ra hỏa, còn không phải mặc cho hắn bắt bí à. Như vậy, hắn là có thể dễ như ăn cháo đem Hắc Thiết Tửu Lâu từ đối phương trong tay cầm về. Nhưng là không ao ước, Trương Thiên lại rác rưởi như vậy. Hắn thân là một tinh anh lão sư, thậm chí ngay cả Lý Tần Chiêu học viên đều đánh bất bại. Ngươi nói ngươi thua rồi cũng là thua đi. Dù sao ngươi có thể là một so với đối phương muốn càng phế vật ra hỏa. Nhưng là, ngươi bây giờ bộ này cùng ngươi nở nụ cười quên hết thù oán dáng vẻ. Là cái gì quỷ a? Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn hai người. Rất hiển nhiên hắn đang suy nghĩ cái gì kế sách đối phó Lý Tần Chiêu. Dù sao Hắc Thiết Tửu Lâu nhưng là hắn to lớn nhất tài nguyên a, hắn nhưng là không thể dễ dàng đem mình Hắc Thiết Tửu Lâu tặng cho người khác a. Nhưng là hắn nghĩ đi nghĩ lại nhưng không có nửa điểm manh mối. Nếu là trước, hắn tự nghĩ có mọi cách thủ đoạn đối phó Lý Tần Chiêu, nhưng là bây giờ hắn nhưng là liền một cái đối phó Lý Tần Chiêu thủ đoạn cũng muốn không ra. Bởi vì cho dù lần này Trương Thiên biểu hiện như thế phế vật, thế nhưng hắn dù sao cũng là học viện tinh anh lão sư a. Mà bây giờ nhìn dáng dấp, Trương Thiên phế vật này đã đứng ở Lý Tần Chiêu nhất phương. Thêm nữa, thông qua lần này biểu hiện, cũng có thể biết được Lý Tần Chiêu không chỉ không phải một phế vật rác thải, thậm chí còn là một khá là vướng tay chân nhiệm vụ. Ngươi làm gì? Đang nghĩ ngợi, Từ Trường Thanh theo bản năng lui một bước, cau mày, nhìn đột nhiên tiến đến trước mặt hắn Lý Tần Chiêu. Không thể không nói, tuy rằng hắn ở trong lòng mắng Trương Thiên liền Lý Tần Chiêu loại phế vật này cũng không bắt được, thế nhưng thông qua chuyện lần này, hắn đối mặt Lý Tần Chiêu người này thời điểm, cũng thật là có một loại bỡ ngỡ cảm giác đây. Đặc biệt vừa nghĩ tới Mã Lị Lị tất không đẳng nhân sử dụng tới hợp kích chi thuật, cái cảm giác này thì càng rất gì, lại tăng thêm hắn vừa liền suy nghĩ làm sao đối phó người khác, lúc này quay mắt về phía đối phương, trong lòng hắn lại bằng thêm một phần sức lực không đủ. Ngươi vừa xem ta ánh mắt có chút nguy hiểm a, Lý Tần Chiêu thẳng thắn nói. Không có không có, ngươi nhất định là nhìn lầm. Đây là Từ Trường Thanh theo bản năng đáp lại. Có điều lời nói này sau khi ra, hắn liền nói thầm một tiếng. Chính mình không hăng hái. Đối phương cái quái gì vậy? Chính là một phổ thông học viện lão sư. Chính mình nhưng là học viện trưởng lão a. Mặc dù đối phương tựa hồ có chút quỷ quái, mình cũng không nên biểu hiện như thế không thể tả a. Hắn vừa định nói mấy câu tìm về chút mặt mũi, nói một chút mà, ngươi vừa đang suy nghĩ gì? Lý Tần Chiêu quan tâm hỏi. Ta vừa còn chú ý tới, ngươi tuy rằng nhìn về phía ta cùng Trương Thiên ánh mắt có chút nguy hiểm, thế nhưng trong ánh mắt còn ẩn chứa chủ trừ. Tựa hồ là vấn đề gì? Khốn nhiễu ngươi, theo bản năng, Từ Trường Thanh đã nghĩ thề thốt phủ nhận. Ngươi không phải là nghĩ đến làm sao đối phó ta đi. Đột nhiên, Lý Tần Chiêu không có dấu hiệu nào hỏi. Đúng đấy, Từ Trường Thanh đáp. Mấy hơi thở sau, Từ Trường Thanh phản ứng lại. Mình tại sao đem trong lòng nói ra đây? Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn. Nguyên nhân có hai. Một là hắn có loại thầm đâm đâm nghĩ làm sao đối phó đối phương. lại bị người trực tiếp đâm thủng quẫn bách cảm giác, hay là hắn phát hiện không biết khi nào, hắn lại hoàn toàn tiến vào đối phương nói chuyện tiết tấu bên trong hắn nhưng là hắc thiết học. Viện trưởng lão A, lúc nào, quay mắt về phía một lão sư, không phải đều chiếm cứ nói chuyện quyền chủ động A, nhưng là bây giờ cũng đang trước mặt đối phương, nhiều lần ăn quả đắng, ngươi xem, bị ta phát hiện chứ. Lý Tần Chiêu vui vẻ ra mặt nói, ngươi nói nhanh lên, ngươi nghĩ đến nơi nào, lại có món đồ gì khốn nhiễu ngươi, ngươi nói ra đến, chúng ta thảo luận một chút. Lý Tần Chiêu thái độ, để từ trường thanh cảm giác rất mê, này với hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, theo, đè sự tưởng tượng của hắn, đối phương đã thăm dò đi ra thái độ của hắn đến rồi. Không nên trực tiếp với hắn không nể mặt mũi, phẩy tay áo bỏ đi sao? Từ đây hai người rơi vào đến ngươi không chết, chính là ta sống cục diện bên trong. Nhưng là, bây giờ đối phương lại như một lão hữu, muốn với hắn thảo luận làm sao đối phó chính mình. Này cái quái gì vậy? Đối phương đầu có phải là tiến vào phân A? Bằng không, chính là mình ngày hôm nay còn chưa tỉnh ngủ đây. Ta liền. Tuy rằng hắn không biết Lý Tần Chiêu trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì. Thế nhưng có một chút, hắn nên cũng biết, đó chính là hiện tại. Hắn tuyệt đối không thể dựa theo đối phương tiết tấu đến. Vì lẽ đó, nếu đối phương hiện tại muốn cùng chỉnh những này hư đầu ba não gì đó. Như vậy, hắn liền trực tiếp đi ngược lại con đường cũ. Cũng chính là, không nể mặt mũi. Ngược lại, từ đối phương đoạt chính mình hắc thiết tửu lâu bắt đầu. Hắn cùng đối phương đã không đội trời chung, nhìn thấy đối phương liền muốn nói dọa. Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời, nhưng là vẫn không có trả lời của đối phương. Hoàn toàn nói ra, trên đài chủ tịch chính là truyền đến bọn họ hắc thiết học viện đại trưởng lão thanh âm của. Mọi người im lặng một hồi. Đại trưởng lão tuy rằng không thường lộ diện, thế nhưng lời nói của hắn hãy cùng có ma lực giống như vậy, trong nháy mắt liền để mọi người yên tĩnh lại. Hai vị này là đường xa mà đến viện trưởng, ở tất cả mọi người đang nghi ngờ tại sao đã an tĩnh ngồi ở trên khán đài đại trưởng lão lại đột nhiên lên tiếng lúc, liền nghe đến lớn trưởng lão không có bất kỳ làm nền nói, sau đó hiện trường liền vì đó một tĩnh, tiện đà, toàn trường bầu không khí, trong nháy mắt liền nổ. Viện trưởng A, đây chính là viện trưởng A. Bọn họ hắc thiết học viện cũng là có viện trưởng, thế nhưng ở mấy năm trước, liền rời đi hắc thiết học viện. Vì lẽ đó, bọn họ đối với viện trưởng cái này xuất phát từ lão sư, lại cao hơn lão sư lên cấp nghề nghiệp. Đều giới hạn với biết mà thôi, bọn họ cũng đều biết viện trưởng là chí cao vô thượng. Thế nhưng, cũng không từng gặp chân chính viện trưởng, huống chi hiện tại là hai cái viện trưởng một khối xuất hiện, mà vị này chính là. Vào lúc này, lời của mọi người đầu, nhưng không có dừng lại, lại giới thiệu một người trung niên, lẽ nào vị kia cũng là một vị viện trưởng? Mọi người cảm giác mình đều phải điên rồi. Đây là một ngày thấy ba vị viện trưởng tiết tấu a. Mà vị này đồng dạng là một vị viện trưởng. Quản gia, mọi người nghe được nửa câu đầu thời điểm, tâm tình đã kích động đến tột đỉnh. Thế nhưng câu tiếp theo, rồi lại là tiếng nói xoay một cái. Mọi người, ngoặc kép, bọn họ lúc này mới nhớ tới đại trưởng lão tuy rằng quyền cao chức trọng. Thế nhưng còn có một lão ngoan đồng tên gọi đây. Có điều, mọi người cũng không để ý. Bởi vì bọn họ đều nghe được đại trưởng lão ở ngoài âm. Nếu vị này người trung niên là một vị viện trưởng quản gia. Như vậy chẳng phải là nói. Còn có một vị viện trưởng có ở đây không? Là gần nhất rất nổi danh thần bí viện trưởng quản gia sao? Có người tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lóe lên nhìn ở Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người bên cạnh Mục Kiệt, cho tới vị thanh niên này. Ngay sau đó, đại viện trưởng lại giới thiệu bên cạnh một vị thanh niên. Thanh niên này chính là ngày đó theo Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đi bái phỏng Lý Tần Chiêu người thanh niên kia. Mọi người không khỏi rồi hướng thanh niên kia thân phận sinh ra chờ mong. Thậm chí, bọn họ còn suy đoán, vị thanh niên này sẽ không cũng là đại diện cho một vị viện trưởng đi. Nếu như vậy, không phải nói, bọn họ Hắc Thiết Vương Thành có ít nhất 4 vị viện trưởng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.